Phù thủy, xin tỉnh giấc, chương 23, đêm thứ 204, góc chuyện audio.com. Khối lượng tin tức hôm nay quá lớn, đã bị kinh hãi quá nhiều lần, nên giờ phút này Phương Đại Xuyên hoàn toàn không bất ngờ, hoảng loạn hay rợn tóc gáy hắn chỉ thấy mệt mỏi thấu xương có người nói dối, trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Xuyên thật sự muốn lấy thuốc độc ra tự sát. Đến nước này rồi mà vẫn có người muốn phá hoại, Phương Đại Xuyên thật sự không biết là họ không sợ chết hay họ quá tự mãn về IQ và vận may của mình. Điên rồi, điên hết rồi. Bà Tống ngửa đầu cười mỉa, Phương Đại Xuyên lắng nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ cảm nhận sự tĩnh lặng trong căn phòng. Triệu Sơ được 5 phiếu, lúc sáng chiếc máy đọc rõ ràng, 4 người còn lại mỗi người 1 phiếu tức là ông chủ Đỗ 3 phiếu. Ông chủ Đỗ không đời nào tự bỏ cho mình, nhưng tường thuật lại thì chỉ có 2 người bỏ phiếu cho ông chủ Đỗ, Triệu Sơ lại có 6 phiếu. Hoặc là chiếc máy đã bị đụng chạm, hoặc khả năng lớn hơn là có người đã nói dối. Ông chủ Đỗ tự bỏ cho mình sao? Lý Tư Nhiên hỏi, ông chủ Đỗ khinh miệt cười vài tiếng. Cậu nghĩ có khả năng đó không? Tôi bỏ cho Triệu Sơ. Bà Tống, Đinh Tư Huy, tôi, Lý Tư Nhiên, ông chủ Đỗ, Lưu Tân, 6 chúng ta bỏ cho Triệu Sơ, phải không? Phương Đại Xuyên nhắm mắt hít sâu một hơi, viết 6 cái tên lên giấy, nét chữ giống hệt nét chữ của học sinh gà gật trong giờ toán, nguệch ngoạc run rẩy, chẳng ra hình thù gì. Ngọn lửa mênh mông thiêu đốt trong ngực hắn, hôn đỏ hai má hắn, cảm xúc không thể đè nén lại bị hắn thô bạo ghìm chặt trong lòng. Sáng nay chiếc máy thông báo, rõ ràng Triệu Sơ chỉ có 5 phiếu. Phương Đại Xuyên cố gắng trầm tĩnh, sau đó thình lình bùng bổ. Nói tôi nghe tại sao có tận 6 người bỏ cho lão ta. Các người không muốn sống nữa thật hả? Đến nước này mà còn dối trá. Rốt cuộc các người muốn gì? Phương Đại Xuyên, đừng sốt ruột. Nhiêu Tâm Nhiên giơ tay chặn Phương Đại Xuyên, thoạt nhìn chị ta cực kỳ tỉnh táo, chị ta nói. Dù sao tình thế cũng đã rõ ràng, xem ra đúng là mọi người cùng đến đây vì chuyện đó, chúng ta người khôn không nói chuyện mập mờ, sống hay chết mọi người cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi phải không? Nếu đã tới nước này mà mọi người vẫn dối trá diễn trò thì tôi nghĩ chúng ta bỏ phiếu hay giết người cũng thế cả thôi, chẳng cần biết oan uổng hay không nữa. Tôi muốn nghiêm túc chơi theo quy tắc mọi người à, sống chết có số rồi. Nam Nam nhà tôi còn ở trên tầng, tôi phải lên dỗ con ngủ, mọi người cứ tiếp tục đi. Dứt lời, chị ta hất tóc bỏ đi, giày da đập vào bậc thang gỗ, mỗi bước lại phát ra một tiếng nặng nề. Cô đang sợ cái gì? Bà Tống ngước lên nhìn, lạnh lùng chất vấn. Nhiêu Tâm Nhiên không để ý đến bà, đi thẳng lên tầng, thoáng ngẩn ngơ nơi Đinh Tư Huy bị tấn công. Cửa sổ tại khúc quanh mở rộng, tấm rèm bị mưa tạt ướt sũng, ảm đạm u ám vô cùng, chị ta khẽ rùng mình, vội vã trở về phòng, quẹt thẻ đi vào. Chị ta sợ phiếu của thằng con bị lộ. Phương Đại Xuyên thở dài. Thằng nhỏ điên kia bỏ cho mẹ mình. Mọi người cùng hít khí lạnh. Dương Tụng đảo mắt nhìn trời. Con cái như thế mà còn bao che. Sáng mai cứ bỏ phiếu cho thằng con trước đã rồi tính tiếp. Thằng lòi con ma ma mãnh mãnh, rợn cả người. Lý Tư Nhiên không bỏ đi, chuyện tới nước này, chán nản bỏ đi không có ý nghĩa gì cả, y tổng kết. Dương Tụng bỏ cho tôi, không ai giành phiếu này với cô ta, nên cô ta không đáng nghi. Góc chuyện audio.com. Nhiêu Tâm Nhiên bỏ cho Tống Hân Nhiên, bản thân Nhiêu Tâm Nhiên có 1 phiếu, Đinh Tư Huy có 1 phiếu, 2 phiếu này một do đứa nhỏ bỏ, một do người chết Triệu Sơ bỏ, tôi không phân tích cụ thể phiếu nào bỏ cho ai, tạm thời cho rằng bọn họ cũng không đáng nghi. Còn lại 5 phiếu của Triệu Sơ, lẽ ra ông chủ Đỗ phải có 3 phiếu, nói cách khác nếu không ai cố tình làm rối thêm sự việc thì trong 6 người tự nhận bỏ cho Triệu Sơ này có 1 người bỏ cho Đỗ Triều Sinh. Ông chủ Đỗ nhếch mép cười châm chọc. Tức là nghi vấn thân phận sói của tôi lại tăng lên phải không? Phải, Lý Tư Nhiên gật đầu chăm chú nhìn ánh mắt lão thành khẩn nói. Tường thuật lại thôi mà không cần phải giấu giếm mình bỏ phiếu cho ai, nghi ngờ ai cũng được. Dương Tụng nghi ngờ tôi cũng sẽ không vì thế mà thù hận cô ta, trừ khi có người đã nghi đúng hướng, nhưng lại vì quan hệ nên không nói ra. Không ai lên tiếng, tất cả cùng dán mắt vào hai người. Ông chủ Đỗ cúi thấp đầu, nhướng mày cười, đẩy ghế về phía sau, đặt chân trái lên đầu gối, khoanh tay trước ngực nói. Tôi có đần đâu, ai cũng biết sáng nay Triệu Sơ có 5 phiếu, dù tôi nhận 3 phiếu thì sao? Tôi chẳng cần thiết phải đi quan hệ với ai, vì như thế chỉ khiến tôi thêm bất lợi. Và lại tôi có thể dùng thứ gì để quan hệ với người ta? Ông chủ Đỗ cười mỉa, còn gì quan trọng hơn sự sống và cái chết nữa? Vậy thì ông phải ngẫm lại thật kỹ xem ông có thù oán với ai? Lý Tư Nhiên lời ít ý nhiều. Nếu thật sự có vài thứ quan trọng hơn sự sống và cái chết thì sao? Ai có khả năng mưu hại ông như vậy? Ông chủ Đỗ nở nụ cười bí hiểm với y. Người thù oán với tôi nhất ở đây chính là cậu còn gì? Ồ, vậy là ông thừa nhận. Lý Tư Nhiên từng bước ép sát nhìn chằm chằm Đỗ Triều Sinh. Nhưng Đỗ Triều Sinh lắc đầu. Tôi đâu nói thế, không phải tôi. Lý Tư Nhiên mặt không biến sắc. Tôi không ký hợp đồng chơi trò chơi. Tất nhiên chỉ trách tôi bất cẩn, bị boss phát hiện mục đích riêng, không đổ lỗi cho người khác được. Dự định của tôi vô cùng đơn giản, chính là bắt hết chó sói, sống sót trở về. Tất nhiên, nếu ông chủ Đỗ muốn cho tôi biết sự thật năm đó thì tôi hạnh phúc quá. Cha tôi chưa rõ sống chết trước khi biết ông ấy đang ở nơi nào, tôi cũng chẳng muốn chơi trò này cùng các người, càng không thèm dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Hai má Dương Tụng hồng lên, chẳng biết vì giận hay vì sốt ruột. Cô gặm nốt ba móng tay còn lại, vụn sơn móng tay hồng nhạt lấp lánh phản quang, đôi mắt cô cũng long lanh sáng, chăm chú nhìn Lý Tư Nhiên. Anh cũng đến vì cha anh à, cha anh chưa rõ sống chết. Không tìm được xác sao? Lý Tư Nhiên lắc đầu. Lần cuối cùng cha tôi xuất hiện là ở hòn đảo này, nhưng lúc tôi truy ra thì hòn đảo này đã bị người nào đó mua đứt. Đây chính là nguyên nhân tôi trà trộn vào hàng ngũ của Boss. Kế hoạch ban đầu của tôi là nhân lúc áp giải các người lên đảo, tôi tranh thủ tìm kiếm tung tích cha tôi. Tiếc rằng, cha anh làm nghề gì? Dương Tụng nhíu mày hỏi. Lý Tư Nhiên liếc nhìn bà Tống. Chắc bà Tống cũng quen ông ấy cũng là khảo sát viên trong sở của bà. Lý Hành, bà Tống suy nghĩ một lát nhíu mày hỏi. Sau khi mất tích anh ta đã tới hòn đảo này. Lý Tư Nhiên gật đầu, nghe nói khi đó hòn đảo này chính là nơi tổ của bà khảo sát, có đúng vậy không? Bà Tống thở dài, gocchuyenaudio.com, hòn đảo này cũng chẳng tốt lành gì, lúc đó sở trưởng là ngài Nghiêu, khảo sát tiền đề xong thì ngài Nghiêu qua đời, Triệu Sơ từ chức, Lý Hành mất tích, người trong sở phân tán, ta chẳng còn cách nào mới lên nhận chức sở trưởng. Cha anh là khảo sát viên, Dương Tụng cao mày khẽ nói, bộ dạng rất nghi hoặc. Sau đó không còn ai lên tiếng, chỉ còn tiếng mưa như thác đổ bên ngoài. Đồng hồ như bị kìm hãm, từng phút trôi qua cực kỳ chậm, cực kỳ dằn vặt, nhưng mọi người đều lâm vào trầm tư, thoát cái đã qua nửa tiếng. Đêm đã về khuya, tất cả cùng mệt mỏi rã rời, Lưu Tân giơ tay nhìn đồng hồ. Hay là giải tán đi, muộn quá rồi. Chắc đêm nay người sói hay dân làng cũng chẳng còn sức làm gì đâu, mọi người về ngủ đi, 8 giờ sáng mai lại bỏ phiếu. Lý Tư Nhiên vẫn còn suy tư về cha mình, nên chẳng còn tâm trạng tiếp tục phân tích, y ngẩn ngơ một lát, đứng dậy bước lên tầng. Thế tôi đi trước, mọi người đều sợ ở lại cuối cùng sẽ bị đầu độc chết tươi như bụng bia hôm qua, bèn lục tục theo sau, ùa lên tầng 2 như ong vỡ tổ. Lúc bước cầu thang, Phương Đại Xuyên khẽ ngoái lại, chỉ thấy một mình Dương Tụng vẫn ngồi bên chiếc bàn dài, sột soạt viết gì đó trên giấy, lông mày nhíu chặt. Cách chương.